văn. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến tượng Bồ Tát Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật, bèn đích thân thu xếp sửa sang cúng dường bố thí, thì các quốc vương đó sẽ được trong ba kiếp làm thân đế thích, thọ hưởng sự vui sướng thù thắng vi diệu. Nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, thì các đại quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên vương. Lại nữa, này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp tháp miếu của chư Phật thổi trước hoặc cả kinh điển hình tượng bị hủy hoại rách nát, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các quốc vương đó hoặc tự mình lo liệu sửa sang, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí để kết pháp duyên, thì các vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường được làm thân chuyển luân vương. Còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường được làm thân tiểu quốc vương. Nếu lại có thể ở trước chùa tháp mà phát tâm hồi hướng, thì các quốc vương cho đến những người đó thảy đều thành Phật đạo, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên. Lược giảng. Lại nữa, này Địa Tạng, nay ta lại giảng thêm về nhân duyên bố thí cho ông rõ. Ông phải biết rằng, giả sử trong đời vị lai nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn sát lợi vân vân gặp chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến tượng Bồ Tát Thanh Văn hoặc Bích Chi Phật. Bích Chi Phật là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là duyên giác hoặc độc giác. Bậc tu hành nhờ quán sát 12 nhân duyên mà giác ngộ, và nếu ở vào thời có Phật ra đời thì gọi là duyên giác, còn nếu nhầm thời không có Phật trụ thế thì gọi là độc giác. Bấy giờ, nếu các quốc vương hoặc hàng quý tộc nọ bèn đích thân thu xếp sửa sang, tự đứng ra lo liệu việc sửa chữa, cúng dường bố thí, thì các quốc vương đó cùng hàng Bà La Môn sát lợi vân vân sẽ được trong ba kiếp làm thân đế thích, thiên chủ cõi trời 33, thọ hưởng sự vui sướng thù thắng vi diệu. Giả sử các vị quốc vương đó không muốn riêng mình thọ hưởng phước lợi bố thí ấy, và nếu có thể đem phước lợi bố thí này hồi hướng cho pháp giới, hồi tự hướng tha, mang tất cả công đức có được ấy mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong toàn pháp giới, thì các đại quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị đại phạm thiên vương, thiên chủ cõi trời đại phạm. Lại nữa, này Địa Tạng, nay ta lại vì ông mà nói rõ hơn. Giả sử trong đời vị lai nếu có các quốc vương cho đến hàng Bà La Môn vân vân gặp tháp miếu của chư Phật thuở trước hoặc cả kinh điển hình tượng bị hủy hoại rách nát, chùa chiền tiêu điều quan phế, tượng Phật loang lỗ hư mục, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Các quốc vương đó cùng hàng Bà La Môn hoặc tự mình lo liệu sửa sang, đích thân quán xuyến việc tu bổ, hoặc khuyến hóa người khác, thậm chí cả 100.000 người cùng bố thí để kết pháp duyên. Nếu một mình người ấy làm không nổi thì kêu gọi hàng ngàn hàng vạn người tất cả cùng nhau chung sức góp phần tu sửa tháp miếu, cùng nhau gánh vác công việc trùng tu. Mọi người mỗi người một ít, tất cả cùng nhau đóng góp bố thí để kết pháp duyên, thì các vị quốc vương đó trong 100.000 đời thường được làm thân chuyển luân vương. Ở ngôi vị chuyển luân thánh vương, nếu họ tiến tu thì sẽ được thành Phật, còn nếu không tu hành thêm nữa thì vẫn làm vị chuyển luân thánh vương. Còn những người cùng chung làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường được làm thân tiểu quốc vương, vua của các nước nhỏ. Nếu lại có thể ở trước tháp miếu mà phát tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mình tạo được hồi hướng cho pháp giới hoặc toàn thể chúng sanh, thì các quốc vương cho đến những người đó, những người cùng làm việc bố thí cùng kết pháp duyên, thảy đều thành Phật đạo, tất cả đều được thành Phật, bởi quả báo ấy là vô lượng vô biên. Nhờ phước báo có được từ việc bố thí đó, trong tương lai họ sẽ được hưởng vô số lợi lạc nhiều không thể nào kể xiết. Kinh văn: Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn vân vân, gặp những người già yếu, tật bệnh và phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, mền chiếu bố thí cho, khiến cho họ được an vui, thì phước lợi đó không thể nghĩ bàn. Trong 100 kiếp thường được làm thiên chủ trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường được làm thiên chủ cõi lục dục thiên, và rốt ráo sẽ được thành Phật, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo. Thậm chí trong 100.000 đời tai không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn vân vân, có thể làm những việc bố thí như thế sẽ được vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem hồi hướng thì không kể là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật. Huống gì là những phước báo thích phạm chuyển luân. Vì thế này Địa Tạng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đều phải học theo như thế. Lược giảng. Đức Phật lại gọi: Lại nữa này Địa Tạng, bây giờ ta lại vì ông mà giảng nói thêm. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời vị lai như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn vân vân, những kẻ có thế lực nhất, gặp những người già yếu tật bệnh cùng phụ nữ sinh đẻ, nếu trong một niệm mà đầy đủ lòng đại từ, đem thuốc men, đồ ăn thức uống, mền chiếu bố thí cho, làm cho họ được an vui. Giả sử các quốc vương hoặc hàng Bà La Môn vân vân có thế lực nhất ấy động mối từ tâm, chỉ trong một niệm có thể phát khởi một thứ lòng từ bi thật bao la rộng lớn, tràn trề viên mãn, mà bố thí cho những người già cả cũng như các bệnh nhân và sản phụ đó một ít tiền bạc, hoặc tặng thuốc men, thực phẩm, chăn đệm mùng mền, khiến họ cảm thấy an vui vì được chăm sóc giữa lúc khổ sở khốn đốn nhất, thì phước lợi đó thật không thể nghĩ bàn. Công đức phước lợi tạo được từ sự bố thí ấy thì rộng lớn đến nỗi không thể nào mường tượng ra được. Phước lợi đó ra sao? Trong tương lai, các vị quốc vương và hàng Bà La Môn vân vân, trong 100 kiếp thường được làm thiên chủ trời tịnh cư, trong 200 kiếp thường được làm thiên chủ cõi lục dục thiên, và rốt ráo sẽ được thành Phật, vĩnh viễn không còn đọa vào ác đạo. Thậm chí trong 100.000 đời tai không hề nghe đến tiếng khổ. Lại nữa này Địa Tạng, bây giờ ta sẽ nói tường tận hơn. Này Bồ Tát Địa Tạng, giả sử trong đời vị lai như có các vị quốc vương cùng hàng Bà La Môn vân vân, có thể làm những việc bố thí như thế thì sẽ được vô lượng phước lành. Nếu họ có thể làm các việc bố thí như ta vừa nói ở trên, thì phước báo mà họ được hưởng sẽ vô lượng vô biên. Nếu lại có thể đem hồi hướng thì không kể là nhiều hay ít, rốt ráo đều sẽ thành Phật, huống gì là những quả báo thích phạm chuyển luân. Ngoài ra, nếu các quốc vương cùng hàng Bà La Môn đó có thể đem công đức ấy hồi hướng cho pháp giới, cho tất cả chúng sanh, thì bất luận công đức họ tạo được là nhiều hay ít, tương lai nhất định họ đều sẽ thành Phật. Thì có xá gì các quả báo làm đế thích, đại phạm thiên dương hoặc chuyển luân thánh dương. Vì thế, này Địa Tạng, ông nên khuyến hóa chúng sanh đều phải học theo như thế. Ông cần phải khuyến khích, nhắc nhở khắp cả chúng sanh, khuyên họ phải học hỏi và tập làm các việc bố thí như thế, chớ nên có tâm keo kiệt bỏng sẻn. Kinh văn. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn chừng bằng mảy lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phước lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp hình tượng Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước báo, thường ở cõi người cõi trời hưởng sự vui thù thắng vi diệu, như có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, rồi phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường, thì người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Lược giảng. Đức Phật nói tiếp: Lại nữa này Địa Tạng, trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít thiện căn, không cần phải trồng thật nhiều cõi phước lành, mà chỉ trồng chút ít mà thôi. Chút ít là bao nhiêu ư? Chừng bằng mảy lông, sợi tóc, hạt cát, hạt bụi, thì phước lợi được thọ hưởng sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Mặc dù căn lành mà những thiện nam hoặc thiện nữ đó gieo trồng chỉ nhỏ nhoi như thế, song phước báo mà họ sẽ gặt được trong đời sau thì không thể nào kể cho hết được. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, những người thọ trì ngũ giới và tu hành thập thiện, gặp hình tượng Phật và hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thì sẽ được vô lượng phước báo. Nếu những thiện nam tín nữ ấy có thể đối trước các hình tượng này mà phát tâm bố thí cúng dường, thì họ sẽ có được vô lượng vô biên phước báo, thường ở cõi người, cõi trời, thọ hưởng sự vui thù thắng vi diệu. Ngoài ra, như có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Nếu họ lại có thể đem công đức của sự bố thí cúng dường ấy hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong toàn pháp giới, thì phước báo cùng sự lợi ích mà họ được thọ hưởng sẽ không thể kể xiết, cũng không có gì dùng để so sánh được. Lại nữa này Địa Tạng, nay ta sẽ nói cặn kẽ hơn cho ông rõ. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời Vị Lai, nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển Đại Thừa. Kinh điển Đại Thừa là gồm các bộ kinh như Kinh Địa Tạng, Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm. Các kinh sách mà chúng ta hiện đang nghiên cứu đều là kinh điển Đại Thừa. Điều này cho thấy rằng quý vị đều là những người có thiện căn. Bởi nếu không có thiện căn thì muốn nghe đến tên của các bộ kinh điển Đại Thừa cũng không thể nào nghe được. Quý vị hãy thử tính xem trên thế giới này có bao nhiêu người không hiểu Phật Pháp và có bao nhiêu người chưa từng được biết đến tên của các bộ kinh điển Đại Thừa. Thậm chí có những người đã đến đây để nghe giảng kinh, nhưng vừa bắt đầu giảng thì họ liền quay đầu bỏ chạy. Vì sao vậy? Là vì họ không có thiện căn. Vừa rồi trong lúc thọ trai, tôi có nói là những người đang tham dự khóa tu học này chớ cho rằng mình là người Mỹ chính cống. Thật ra đa số trong quý vị là người Hoa. Những người này chạy sang nước Mỹ là do đời trước đã từng phát nguyện sẵn sàng giúp tôi hoằng dương Phật Pháp. Đầu tiên là Quả Mổ. Quý vị nhìn xem, trông anh ta rất giống người Hoa. Bởi chưa quên nhân duyên đời trước, cho nên bây giờ anh ta cảm thấy yêu thích tiếng Trung Hoa một cách đặc biệt, còn muốn cưới vợ người Hoa nữa. Vì quý vị chưa có thiên nhãn thông, cho nên không biết được mối quan hệ này. Nếu có thiên nhãn thông thì quý vị sẽ biết được ngay. À, thì ra là như vậy. Hoặc nghe thấy một bài kệ, một câu kinh, như Lục Tổ Đại Sư chẳng hạn, ngài nghe được một câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, và tức khắc được khai ngộ, rồi phát tâm ân cần trân trọng. Thế nào gọi là phát tâm ân cần trân trọng? Đó là thâm tâm thường nghĩ: chà, bộ kinh này thật quá hay, thật đáng quý biết bao, mình nhất định phải học và làm theo lời dạy trong bộ kinh này, hết lòng tôn trọng Phật Pháp và luôn hăng hái không giải đãi. Cung kính ngợi khen, bố thí cúng dường. Ví dụ như nói Phật Pháp quả thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được, đó gọi là cung kính ngợi khen. Quý vị để ý xem, Quả Mổ cũng biết là trước khi nghe kinh có tụng câu vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, nghĩa là pháp di diệu thâm sâu cao tột, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Quả mổ cũng có trí huệ đấy thôi. Tôi thấy anh ta lời nói đi đôi với việc làm, lại xua đuổi được khách trần nữa. Đây là một việc chẳng dễ dàng chút nào. Quả mổ lại cũng rất cung kính các kinh điển đại thừa, anh ta rất chăm chỉ lễ bái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đây là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Như có thiện nam tín nữ nào gặp được kinh điển đại thừa, cho dù chỉ nghe được một bài kệ hay vỏn vẹn một câu trong kinh mà thôi, nếu có thể sanh lòng cung kính, trân trọng, tán thán hoặc thành tâm cúng dường kinh điển đại thừa, thì trong tương lai người ấy sẽ được đại quả báo vô lượng vô biên. Đại quả báo này là gì? Đó là trong tương lai sẽ được thành Phật, và quả báo này thì to lớn đến nỗi không có hạn lượng, không có sự cùng tận. Nếu có thể đem hồi hướng cho pháp giới thì phước báo này sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Giả sử kẻ thiện nam hoặc thiện nữ nọ không có lòng vị kỷ, tự nguyện đem hết thảy công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thì phước báo kia càng lớn lao, càng không có gì có thể so sánh được. Kinh văn: Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển đại thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lại, khen ngợi, chắp tay cung kính. Nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm. Như những người này trong 30 đời thường được làm tiểu quốc vương, còn vị đàm việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Lại nữa này Địa Tạng, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp, hoặc sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một mẩy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước, những thiện sự như thế mà đều có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được hưởng sự vui sướng vi diệu tối thượng. Còn như chỉ hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời, cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cho nên này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Lược giảng: Lại nữa này Địa Tạng, nay ta nói cho ông biết thêm rằng, trong đời vị lai như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp thờ Phật và kinh điển đại thừa, nếu còn mới thì bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng, lễ lại, khen ngợi, chắp tay cung kính. Phàm hễ gặp chùa chiền hoặc tháp miếu còn mới thì chúng ta nên bố thí cúng dường, thành tâm lễ bái, tán thán ngôi Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng và chắp tay lại để tỏ lòng cung kính. Nếu đã cũ kỹ hoặc hư hoại thì sửa sang tu bổ. Nếu gặp chùa hoặc tháp đã cũ kỹ hư mục hoặc hoang phế đổ nát thì chúng ta nên phát tâm trùng tu lại cho khang trang. Vậy người thiện nam hay thiện nữ đó, hoặc riêng mình phát tâm, nếu đủ tiền đủ sức thì một mình phát tâm, hoặc khuyên nhiều người khác cùng phát tâm, như những người này, những kẻ đồng phát tâm ủng hộ việc trùng tu, trong 30 đời thường được làm tự quốc vương, vua của các nước nhỏ. Chẳng hạn có một người nọ muốn được làm tiểu hoàng đế, song đáng tiếc là ông ta chưa hề cúng dường cho các chùa hoặc tháp thờ chư Phật thuở trước. Nếu khi xưa ông ta có cúng dường cho chùa tháp thờ chư Phật thuở trước thì bây giờ có thể làm vua được rồi. Lại nữa, còn vị đàn việt thì thường làm luân vương, lại dùng thiện pháp mà giáo hóa các tiểu quốc vương. Đàn có nghĩa là bố thí, việt có nghĩa là vượt qua sanh tử. Vị đàn việt tức là thí chủ, người đứng ra đề xướng việc phát tâm cúng dường. Vị đàn việt này thường được làm chuyển luân vương và có thể dùng các thiện pháp như ngũ giới thập thiện để giáo hóa các vị vua nước nhỏ. Đức Phật nói tiếp: Lại nữa này Địa Tạng, ta lại nói thêm cho ông rõ, trong đời vị lai nếu có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào ở trong Phật pháp đã gieo trồng thiện căn, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa tháp thờ Phật, hoặc sửa sang kinh điển. Có quyển kinh sách nào bị rách hoặc xuất bìa thì chỉnh đốn, sắp xếp, đóng tập lại đàng hoàng, cho đến chừng bằng một mảy lông, một hạt bụi, một hạt cát, một giọt nước. Những thiện sự như thế, những việc thiện tuy nhìn thì nhỏ nhoi dường ấy, mà có thể đem hồi hướng cho pháp giới, thì công đức của người này sẽ là trong trăm ngàn đời đều được thọ hưởng sự vui sướng vi diệu, tối thượng, không thể nghĩ bàn. Còn như chỉ đem hồi hướng cho thân quyến trong gia đình hoặc cho lợi ích của riêng mình thì quả báo là sẽ được hưởng sự vui sướng trong ba đời. Cứ thí xả một thì được báo đáp vạn lần trội hơn. Cứ bố thí một thì sẽ được hưởng quả báo đền bù nhiều gấp vạn lần. Đó chính là xả nhất đắc vạn báo vậy. Cho nên này Địa Tạng, những nhân duyên của sự bố thí là như thế. Ông phải biết rằng nhân quả, công đức phước báo đạt được của sự bố thí là như đã giảng nói ở trên. Hết phẩm thứ 10.